Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 193, đừng, không được, học ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Tiểu Tán không có bị Hàn Sâm ngôn ngữ dao động. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hàn Sâm. Dùng năng lực của mình cùng kinh nghiệm làm lấy phán đoán. Không hề nghi ngờ, Âu Dương Tiểu Tán có thể khẳng định đây tuyệt đối là hư quyền. Vô luận từ mọi phương diện đến xem, cái này đều khó có khả năng là hắc quyền. Ngôn ngữ công kích nhỏ như vậy thủ đoạn đối với ta không có bất kỳ tác dụng. Một quyền này không hề sát cơ. Tuyệt đối không thể nào là hắc quyền. Âu Dương Tiểu Tán động liên tục cũng không có động. Ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Hàn Sâm quả đấm của tiếp cận. Tựu như cùng vừa rồi Hàn Sâm đồng dạng. Cũng vô ích tay đi ngăn cản. Bởi vì hắn có 100. Tin tưởng, một quyền này tuyệt đối là bạch quyền. Hàn Sâm đã không có xuất lực. Cho nên có thể như mới vừa hắn. Tại nắm đấm sắp giam gần mặt của hắn thời điểm. Kịp thời dừng nắm đấm. Âu Dương Tiểu Tán nghĩ như vậy. Tuy nhiên lại đột nhiên cảm giác mắt tối sầm lại. Trên mũi truyền đến kịch liệt đau nhức cảm giác. Sau đó cả người hắn đều không bị khống chế lảo đảo lui về phía sau. Lui 7-8 bước đúng là vẫn còn không thể ổn định thân thể. Đặt mông ngồi dưới đất. Tại sao có thể là hắc quyền? Âu Dương Tiểu Tán không để ý đến chảy đầm đìa máu mũi. Hơi giật mình nhìn lấy Hàn Sâm. Hàn Sâm đi đến Âu Dương Tiểu Tán trước mặt. Móc ra một bao khăn tay đưa cho hắn. Cười một cái nói. Ta đã nói rồi. Đừng. Không được. Học ta. Âu Dương Tiểu Tán nhưng không có tiếp Hàn Sâm khăn tay. Lau một cái trên mũi huyết. Đứng dậy. Ánh mắt kiên định chằm chằm vào Hàn Sâm. 9. Ván. Cục 5 thắng. Ta mới thua một phần. Hàn Sâm cười cười. Đem khăn tay nhét trở về túi. Đứng ở Âu Dương Tiểu Tán đối diện. Ta đây tiếp tục. Âu Dương Tiểu Tán nhìn chòng chọc vào Hàn Sâm không nói chuyện. Hắn không muốn buông tha Hàn Sâm trên người bất kỳ một cái rất nhỏ động tác. Những động tác này tựu là đoán được đối phương ra hắc quyền hay. Vẫn là bạch quyền căn bản. Chỉ cần phát lực, thân thể cơ bắp liên lụy. Tựu nhất định sẽ tại trên thân thể sinh ra nhất định được biểu hiện. Không có khả năng hoàn toàn không có biểu hiện. Mấu chốt là có thể hay không xem thấu đối phương ngụy trang. Hàn Sâm nhìn vẻ mặt thành thật Âu Dương Tiểu Tán. Mím môi một cái, lại là một quyền đánh qua. Lúc này đây Âu Dương Tiểu Tán nhìn rõ ràng. Cơ thể của hắn mặc dù coi như kéo căng vô cùng nhanh. Nhưng khi nhìn cơ bắp liên lụy đường cong, một quyền này lực lượng cũng không có về phía trước tập trung. Nói cách khác một quyền này tuyệt đối không thể nào là hắc quyền. Lúc này đây, người lấn không lừa được ta. Âu Dương Tiểu Tán thân giống như thép đóng ở trên mặt đất. Hai tay giơ lên đón đỡ Hàn Sâm quả đấm của. Mặc dù nhưng đã đoán được Hàn Sâm một quyền này là bạch quyền. Bất quá Âu Dương Tiểu Tán hay. Vẫn là giơ lên hai tay. Thoạt nhìn đã coi Hàn Sâm là trở thành đối thủ chân chính. Lại không có nửa điểm khinh thị. Mặc dù tại xác thực tin chính mình phán đoán chính xác dưới tình huống. Vẫn là làm ra thất bại chuẩn bị. Bành, Hàn Sâm quả đấm của đánh vào Âu Dương Tiểu Tán trên cánh tay của. Âu Dương Tiểu Tán thân thể chỉ là quơ quơ. Vậy mà cũng không lui lại. Bất quá Âu Dương Tiểu Tán sắc mặt lại có chút khó coi. Hàn Sâm một quyền này y nguyên hay vẫn hắc quyền. Thượng diện sử dụng đủ mạnh lực lượng. Hắn vẫn phán đoán sai rồi. Hai phần, Hàn Sâm mỉm cười dựng thẳng lên hai ngón tay. Âu Dương Tiểu Tán nhìn xem Hàn Sâm trầm tư. Hắn rõ ràng chứng kiến Hàn Sâm bắp thịt của liên lụy phương diện không đúng. Lực lượng chỗ xử. Khiến cho, phương hướng căn bản không phải về phía trước. Thân thể của hắn sở hữu tất cả biểu tượng cũng không phải về phía trước dùng lực. Nhưng là vì cái gì một quyền này vậy mà sẽ là hắc quyền đâu này? Thật chẳng lẽ có người có thể đem hư thật chi đạo luyện đến đều không có biểu tượng tình trạng. Âu Dương Tiểu Tán thần sắc cổ quái nhìn xem Hàn Sâm. Hắc Bạch Quyền chỉ là mới cổ võ trong một loại so sánh được hoan nghênh phương pháp luyện tập. Chủ yếu tự là luyện tập hư thật chi đạo. Về sau dần dần diễn biến ra đi một tí tránh quy trận đấu. Tuy nhiên không thể xem như mới cổ võ trong trận đấu chủ lưu. Nhưng là bây giờ còn là rất thụ đại chúng hoan nghênh. Dù sao xem xét tính vẫn còn rất cao đấy. Âu Dương Tiểu Tán cũng từng tham gia không ít hắc bạch quyền trận đấu. Gặp qua không ít sử dụng hắc bạch quyền cao thủ. Rất nhiều người đối với hư thật chi đạo vận dụng đều rất lợi hại. Bất quá đúng là vẫn còn có mánh khóe có thể tìm ra. Đặc biệt là khí sát phạt thượng diện. Chỉ cần dùng thực lực, trong nội tâm tất nhiên sẽ có chuyện nhờ thắng chi tâm. Hoặc nhiều hoặc ít, đều mang có một chút khí sát phạt. Âu Dương Tiểu Tán kinh nghiệm thực chiến thập phần phong phú. Đối với khí sát phạt cũng đặc biệt mẫn cảm. Điều này làm cho hắn ở đây hắc bạch quyền trong trận đấu hoặc nhiều hoặc ít. Sẽ chiếm chút ít tiện nghi. Đặc biệt là tại phòng thủ nhất phương thời điểm. Phán đoán sai lầm cơ tỷ lệ rất thấp. Cho dù ngẫu nhiên có chút sai lầm. Cái kia cũng là bởi vì đối phương sử dụng nào đó hắn đang chưa thấy qua phát lực phương thức. Chờ hắn quen thuộc về sau. Công kích như vậy tự đối với hắn lại cũng không hề có tác dụng rồi. Thế nhưng mà Hàn Sâm tuy nhiên chỉ đánh tới hắn hai quyền. Nhưng ở cái này hai quyền bên trong. Hàn Sâm mang đến cho hắn một cảm giác nhưng lại cùng dĩ vãng bất kỳ một cái nào đối thủ đều không giống nhau. Cái loại cảm giác này không cách nào ngôn ngữ. Hoặc là nói có rất mạnh nói dối tính. Không hoàn toàn là bởi vì Hàn Sâm đánh ra quyền thời điểm thân thể làm các loại hư giả biểu tượng. Càng quan trọng hơn là, Hàn Sâm một quyền này đánh ra ra, mang đến cho hắn một cảm giác tựu là, Hàn Sâm một quyền này căn bản không có muốn đánh hắn. Lại để cho hắn trên tâm lý đã cho rằng một quyền này không thể nào là hắc quyền. Không có khả năng đều không có sơ hở. Nếu như là lại để cho ta không nhìn ra được đặc biệt phát lực phương thức. Vậy thì nhất định có dấu vết để lần theo. Chỉ cần ta xem thấu loại này phát lực phương thức nơi mấu chốt. Tự cũng không lại thụ hắn lừa gạt. Âu Dương Tiểu Tán tỉnh táo lại. Một lần nữa lại đi tới Hàn Sâm trước mặt của. Ánh mắt trầm tĩnh nhìn xem Hàn Sâm. Lại đến, Âu Dương Tiểu Tán chậm rãi nhổ ra hai chữ. Bành, Hàn Sâm một quyền đánh tới. Âu Dương Tiểu Tán cử động cánh tay đón chào. Lúc này đây Hàn Sâm dùng là lực lượng so vừa rồi hơi to lên một chút. Nhưng là Âu Dương Tiểu Tán cũng chỉ là hơi chút quơ quơ. Còn không có lui về phía sau. Tố chất thân thể rất không tồi nha. Hàn Sâm có chút kinh ngạc nhìn Âu Dương Tiểu Tán. Một quyền này của hắn tuy nhiên chỉ dùng 7-8 phần lực. Nhưng là không có 13 điểm trở lên lực lượng khẳng định ngăn không được. Âu Dương Tiểu Tán lại không để ý đến Hàn Sâm khích lệ. Bởi vì hắn lại thua rồi. Y nguyên hay vẫn phán đoán sai lầm. Lại đến, Âu Dương Tiểu Tán không tức giận chút nào. Hàn Sâm cũng không khách khí. Lại là một quyền đánh qua. Kết quả vẫn là đồng dạng. Âu Dương Tiểu Tán lại ăn một cái hắc quyền. Lúc này đây Hàn Sâm sử dụng tay đấm phóng nhược thêm vài phần. Hắn cũng không muốn hoàn toàn bạo lộ mình bây giờ thực lực chân chính. Hơn nữa thắng hắc bạch quyền cũng không phải dựa vào lực lượng mạnh yếu. Có thể lừa gạt đến đối phương tựu là chân chính thắng. 4 phần, ngươi còn thừa lại một cơ hội cuối cùng. Hàn Sâm nhìn xem Âu Dương Tiểu Tán nói ra. Âu Dương Tiểu Tán không chút lựa chọn nói ra. Hàn Sâm cũng không khách khí. Lại là một quyền đánh qua. Tay đấm vừa nhanh lại mãnh liệt. Làm như đạn pháo. Trong lúc đó, Âu Dương Tiểu Tán lướt ngang một bước. Tránh qua, tránh né Hàn Sâm một quyền này. Vào thời điểm mấu chốt này, Âu Dương Tiểu Tán vậy mà không tiếp tục chấp nhất tại hắn phán đoán của mình. không tiếp tục đi ngăn cản Hàn Sâm quả đấm của, mà là lựa chọn né tránh. Đã ta cho rằng ngươi ra bạch quyền thời điểm, ngươi ra đều là hắc quyền. Cho ta xem không xuất ra của ngươi sơ hở. Như vậy chỉ cần ta đi ngược lại con đường cũ, dĩ nhiên là có thể đạt được thắng lợi. Âu Dương Tiểu Tán trong mắt hết sạch lập lòe, khóe miệng nhếch lên một tia tự tin độ cong. Thế nhưng mà nháy mắt về sau, Âu Dương Tiểu Tán cái kia tự tin mỉm cười lại cứng lại trên mặt. Cách chương.